Nobles chế tạo con rối thần. Chương 126, nhà ta có quặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba lại bắt đầu nói sang chuyện khác, ai cũng không đề cập đến nữa chuyện về cổng minh giới. Ngờ nói ngươi bắt đầu thử nghiệm chế tạo thức thần Onmyoji, huyết nữ là ngươi chế tạo. Để sang chuyện khác, lúc đi xem live show ca nhạc hội của Kaneki Ken, Lucas từ xa có thấy tuyết nữ đang chế tạo ra không khí lạnh làm kem tuyết bán. Lại thêm dò hỏi các yêu quái xung quanh mới biết tuyết nữ cũng không phải là yêu quái. Chỉ là một sinh vật thực thể sống đặc thù do chủ nhân của Kaneki Ken chế tạo ra. Như một lời đồn a, Kaneki Ken trước đó đã nói, nơi sân khấu anh đang đứng là do người khác chế tạo ra. Nên các yêu quái đều chỉ nghĩ là Kaneki Ken đang làm việc cho chủ nhân thần bí nơi này. Kẻ đó chắc chắn phải cực kỳ mạnh mẽ mới dám phô trương ra nơi kỳ diệu thế này. Mà lại không sợ con người và yêu quái gây rối nữa chứ. Tự tin vô đối à, đúng vậy phụ thân, bước đầu thí nghiệm chế tạo ra được tuyết nữ, hoàn hảo, độ năng lực rất cao. Chỉ có chút tì vết về tính cách và tư duy mà thôi. Nếu như thế thí nghiệm vẫn cứ tiếp tục đi, nhưng đừng làm nó trở nên quá đáng. Đến lúc đó thì ta sẽ ngăn cản lại con đấy, Pluto. Lucas uống cạn ly trà, mắt nhìn xuống dưới ngón tay cậu, rồi bình thản nói. Sẽ không có ngày đó đâu. Phụ thân, tay cầm bánh gạo, cắn đi một mảnh trên đó, Pluto cười lên ấm áp, ta hy vọng là thế. Đừng để ta, phải xử lý con à, mấy từ quế này, Lucas hạ giọng nói nhỏ, như khẽ nỉ non ra tiếng của gió vậy. Mơ hồ lại có chút gì đó, lạnh nhạt, nãy giờ, luôn có một chuyện mà ta không hiểu. Rốt cuộc chuyện mở ra minh giới thì có liên quan gì đến kẻ tên Narako chứ? Hắn, chẳng lẽ là sùng nhi của thế giới này, Bai Itachi? Mấy kẻ khác ít nhiều thì cũng đều quan tâm đến thế giới bên ngoài sự. Chỉ có duy nhất Itachi là thật sự lạc hậu, không theo kịp xu hướng thời đại mà thôi. Mà Itachi chắc cũng chẳng quan tâm đâu, ai bảo anh là kẻ mạnh nhất trong đám người Lucas ở đây chứ. Kẻ mạnh thì sẽ quan tâm đến con kiến bị dẫm dưới chân à, chắc chắn với các bác là không rồi. Về phần Shin và nhóm người Inuyasha đã bắt đầu đi lên quỹ đạo của cốt truyện. Shin đã nhận được thuốc mà Pluto gửi cho 9S mang đến cho cậu. Medusa dù biến thành người, nhưng vẫn giữ lại màu lục tóc xoăn gợn sóng xinh đẹp. Quần áo cũng phải nhờ Kagome giúp nàng, dẫn cô nàng đi shop thời trang, mua size quần áo phù hợp với vóc dáng của mình rồi. Thân thể Medusa với những đường cong ma quỷ quả thật làm người hận đến ngứa răng. Đặc biệt còn thêm những bộ quần áo thời thượng mà ôm sát người. Càng khiến Medusa trở nên sát hết nam nhân ánh mắt. Tại sao? Tại sao, không phải nói ăn đô đủ sẽ lớn hơn sao? Vậy sao vẫn không phát triển thêm tí nào? Bai Kagome and Sango, bỏ tay ra khỏi eo mỹ nữ kia mau, chết tiệt Shin. Thật ghen tị hận, tại sao có mỹ nữ ôm hắn, mà ta lại không có ai ôm, Bai Miroku. Không biết có phải, mắt có vấn đề hay không? Mà Shin cảm thấy, vòng một của Medusa, hình như lại phát triển hơn không? Giờ cậu cũng trốn không được cô nàng. Mỗi khi tắm đều đòi cùng cậu tắm chung. Tác ta chỉ có thể nói. Diễm phúc không tệ, đặc biệt là khi cô nàng dùng ngực của mình, trà lưng cho cậu, cảm giác nó cứ quái quái. Làm sao ấy, thích gần chết thì có, nhưng cơ thể của Shin vẫn còn một đoạn nữa mới có thể trở nên thành thục được. Hình ảnh quá mức hương diễm, làm Shin như bị độc xà quấn quanh vậy. Hảo đáng sợ, còn có chút là lạ cảm giác cô nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày càng dính người, dính có mỗi người chứ ai nữa, thích thì nhận đi, đẩy ra Medusa là lên dĩa chơi à, loài rắn thường rất trung tình, nhưng cũng rất ư là mang thù đó. Lúc ngủ, Shin cũng bị Medusa quấn quanh, tuy rất thích hương hương mềm mại mỹ nữ. Nhưng tối nào cũng bị bật lửa, mà không có phương tiện dập lửa, thì cũng rất là không xong nha. Bỏ chuyện đó sang một bên, Shin đã bắt đầu cùng Medusa nghiêm túc nói chuyện về tương lai. Gia đình của cậu, cha mẹ đều là quái vật cấp bậc vĩ nhân trở lên. Tính ở mức độ người thường thôi, còn trên mức đó thì không biết nói sao, lão cha Itachi là ảo thuật đại tông sư, lại khủng bố giết người không thấy máu. Kiêm luôn nghề tay trái, là thợ rèn thần khí và đế cụ chuyên gia. Nghe nói đến phương pháp rèn đúc Tây Gu của đế đô cũ đã thất truyền, cũng được lão cha và lão mẹ cùng nhau nghiên cứu ra cách thức chế tạo mới, ít tốn nguyên liệu hơn. Tuy rằng nguyên liệu Orichalcum để rèn đúc đế cụ là khoáng chất hiếm cấp S, nhưng thế giới mà lão cha tạo ra Orichalcum vẫn có mỏ sản xuất riêng. Và tất nhiên, nhà ta sở hữu hết thảy mỏ quặng Orichalcum rồi. Nên có thể nói, gia đình của cậu cha mẹ đều giàu có, nhờ mỏ quặng khoáng sản phong phú. Ra nhà thằng này có quặng nha. anh em tổ chức đi cướp quặng nhà nó không, có thì nhớ rủ ta nhé. Cho nên thường bị người ngoài âm mưu bắt cóc đòi quặng làm tiền chuộc. Người biên, người cứ biên tiếp, tác ta lần đầu tiên nghe nói, có kẻ bắt cóc đòi quặng làm tiền chuộc đấy. Bởi vì thế, ngay từ khi còn nhỏ Xin đã bị bắt rèn luyện, trở nên mạnh hơn. Ít nhất cũng phải trốn tránh được bọn bắt cóc. Cả nhà cậu yêu cầu không nhiều, nhưng ít nhất cũng phải có khả năng tự bảo vệ được bản thân. Cho nên, muốn giới thiệu Medusa với gia đình của Xin. Cậu yêu cầu phải giúp cô nàng trở nên mạnh hơn nữa. Để có thể trở nên mạnh hơn, yêu cầu chia ra nhiều hình thức chiến đấu khác nhau. Hoặc có thể bổ sung chiến đấu lẫn nhau, cũng đều rất có ý tứ. Xin tự tin có thể nói rằng, cận chiến hoặc chiến đấu tầm xa cậu cũng đều không ngán. Phòng thủ tuy không phải là điểm mạnh của Xin, nhưng theo như lão cha nói rằng, cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công dồn dập, không cho đối thủ một tí cơ hội tấn công nào. Cho nên, nếu đụng phải quá nhiều địch thù, có thể sử dụng skill phân thân thuật hoặc skill tấn công toàn diện AoE. Giống Gilgamesh for skill Gate of Babylon, cánh cổng của giàu sang, chấm, như thế yêu cầu rất nhiều vũ khí đẳng cấp thần khí, thánh khí, bảo cụ hoặc đế cụ. Cho nên, Xin cũng chẳng sợ số lượng địch nhân nhiều hay gì cả. Đã thế, Xin cũng nhờ phúc của lão cha, là Amaterasu chi thần. Có khả năng ban cho kẻ khác bất tử chi thân, nên cậu cũng có thân thể bất tử, không sợ bị chém và tấn công vật lý hay pháp thuật. Miễn sao tốc độ hồi sinh nhanh hơn tốc độ bị chém giết thì Xin thật sự đúng với tên gọi là bất tử chi thân A, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ cả. Tuy không chết nhưng vẫn có thể bị nhốt hay bị phong ấn. Cụ thể như, nếu Xin đụng phải kẻ thù chuyên về không gian hay thời gian, đóng băng hoặc về phong ấn năng lực, thì Xin cũng chỉ có nước bó tay chịu trói, rất khó tránh thoát khi bị bắt được. Cho nên Medusa, nếu muốn tiếp tục cùng Xin có một tương lai vững chắc, thì nàng ấy phải biết cách bảo vệ chính bản thân mình. Vì Xin cũng không đảm bảo luôn ở bên cạnh nàng suốt 24/7 hoàn toàn đâu, nếu không giỏi về tấn công ít nhất cũng phải biết cách chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không, Medusa cùng với Xin chắc chắn Seager, lão mẹ, sẽ là người đầu tiên phản đối cuộc hôn nhân này. Thông qua quan sát, Xin liền biết, Medusa không có kỹ năng nào cho chiến đấu cụ thể cả, nàng chỉ biết dùng mắt hóa đá, còn cụ thể chiến đấu thế nào thì. Thật không nỡ nhìn thằng A, con trai ngoan của ta, con rõ ràng sinh ra chỉ số thông minh IQ cũng hơn 180. Đã thế sao con không suy nghĩ làm ra chế tạo nhẫn không gian hai chiều? Nếu Medusa gặp nguy hiểm, con có thể lập tức đến bên cạnh Medusa. Cũng có thể ngược lại, nếu Medusa gặp nguy hiểm thì cũng có thể chạy qua chỗ con. Mà lại, nhẫn không gian hai chiều, là độc lập chiều không gian, sẽ không sợ bị không gian phong tỏa. Hiểu chưa, chỉ gọi điện hỏi lão cha một tí, Xin chỉ cảm thấy cả đầu đều đau. Lão cha nếu có skill miệng độc tuyệt đối là cấp SSA. Nhưng nghĩ lại, lão cha, hình như nói. Hơi bị có lý A, thời điểm cấp bách đây đúng là một ý kiến không tồi. Nhưng chỉ là kế tạm thời thôi, dù sao Xin vẫn tin chắc. Bản thân mình có kỹ năng chiến đấu hay sử dụng đầu óc thì vẫn có vẻ chắc ăn hơn. Như vậy đi tạm thời cậu vẫn chưa đụng vào kim loại được. Chừng nào ra khỏi thế giới này, cậu sẽ đi thu thập nguyên liệu chế tạo nhẫn. Đồng thời cậu cũng sẽ huấn luyện cho Medusa tập sử dụng vũ khí trong chiến đấu. Nhờ ai cũng không bằng nhờ chính bản thân mình. Đó là câu nói mà sư phụ Sakaki Shio yêu thích và luôn treo trên môi. Sư phụ dạy karate cho Kenichi, và bản thân Shin cũng rất đồng ý với câu nói đó. Cách chương.